Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. 147. Một chút nóng hầm hập lại mỹ vị lẩu ăn xong sau. Sở Trước bớt chút thời gian nhìn sang, phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn ở hết sức chuyên chú luyện đan. Xem ra lần này linh đan cấp bậc khá cao, cần thời gian tương đối lâu, Bích Tầm Châu mở miệng nói. Sở Trước ân một tiếng, nghỉ ngơi đủ, không có chuyện gì, vì thế liền ngồi ở chỗ kia xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan. Luyện đan sư luyện đan, là một loại nghệ thuật bàn so đo, cùng linh thảo linh dược so đo, cùng đan hỏa so đo, cùng quy tắc so đo, quan khán luyện đan thuật tinh thấu luyện đan sư luyện đan. Liền giống như thể ngộ một hồi giàu có huyền ảo vận luật cập tiết tấu biểu diễn. Thậm chí từng có tu luyện giả vì thế đột phá, Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan thuật tự nhiên là phi thường không sai. Chỉ muốn dụng tâm xem đi xuống, rất nhanh sẽ làm nhân mê mẩn, đan hương bay ra khi, Sở Trước liền biết này lô đan thành, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ đan lô nắp vung, ở đan lô Lý Linh Đan phi lúc đi ra, chạy nhanh khắp thu đan quyết, đem kia ngũ lạp rất tròn no đủ, sắc màu nhuận lượng linh đan thu vào bình ngọc chung, sau đó tiếp tục luyện tiếp theo lô linh đan. Thất giai cực phẩm linh đan luyện chế thành công, Bích Tầm Châu nheo lại ánh mắt. Tiếp tục xê mon sơ thất giai cực phẩm linh đan luyện chế hoàn. Bắt đầu luyện chế bát giai. Sở Trước trong lòng có chút phát huyền, tuy rằng nàng tin tưởng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bản sự, nhưng là đến cùng là đời trước trí nhớ. Hiện tại Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là một cái trung giai luyện đan sư. Xa không có đạt tới đời trước cảnh giới. Hơn nữa thu vi vừa rồi tấn giai, bát giai linh đan hắn còn đang sờ soạng chung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi một dạng linh thảo đầu nhập đan lô bên trong. Này bí cảnh chủ nhân phi thường keo kiệt, một phần cổ đan phương xứng một phần linh thảo, nếu luyện đan sư vô pháp duy nhất luyện chế ra yêu cầu linh đan. Như vậy thử luyện thất bại, may mắn Mạc Sĩ Thiên Kỳ xác suất thành công cao. Luyện đan lượng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nếu khác tâm lý tố chất không tốt luyện đan sư, chỉ sợ một cái không cẩn thận, một lò đan liền phế đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, một luồng đan hương bay ra, Sở Trước đám người tinh thần chấn động, ánh mắt trước nhìn chằm chằm đan lô. Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang ở khắp đan quyết. Từng đạo đan quyết bị hắn đánh ra đến, động tác cực nhanh, thậm chí thấy không rõ của hắn thủ thế, theo đan hương càng ngày càng đậm, cũng biểu thị đan lô Lý Linh đan muốn thành hình. Rốt cục, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một trưởng phách về phía đan lô nắp vung, đồng thời đánh ra thu đan quyết, tam lạp linh đan theo đan lô chung bay ra đến, rơi xuống trong tay hắn. Sở Trước đám người đứng lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này đã là đầy người đại hãn. Bất quá cúi đầu xem tới trên tay linh đan, vẫn là thập phần cao hứng, quay đầu hướng Sở Trước nói. Sở tỷ, một viên cực phẩm, hai khỏa thượng phẩm, thành thử luyện yêu cầu là muốn có cực phẩm linh đan. Không có nói rõ muốn sở ra linh đan toàn bộ cực phẩm. Cho nên coi như là thông qua. Mỗi một phân linh thảo có khả năng luyện ra linh đan số lượng bất đồng. Đề giai linh đan mỗi phân có thể ra 10 viên linh đan. Trung giai mỗi phân số lượng có điều giảm bớt, theo 10 khỏa giảm dần tới 1 viên không đợi. Cao giai linh đan yêu cầu khắc nghiệt, mỗi một phân linh thảo chỉ có thể ra 1 viên. Này bí cảnh sở cấp cổ đan phương tương đối thiên môn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nỗ lực dưới. Cũng chỉ có thể ra tam viên linh đan, đã là cực hạn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem luyện tốt linh đan thu vào bình ngọc bên trong. Đem chi quang tiến chữ nạp giới khi, liền gặp luyện thất đan lý xuất hiện một cái thông đạo. Này một vòng thử luyện vẫn là bình an thông qua, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên một lần nữa tiến vào linh thú trong túi. A Chiếu nhảy đến Sở Trước trên bờ vai, tiếp theo hai người cùng nhau hướng thông đạo chạy tới. Có mệt hay không? Sở Trước quay đầu hỏi hắn. Theo tấn giai đến tìm hiểu đan phương, luyện đan, đã tìm mấy ngày thời gian. Hắn không có nghỉ ngơi quá. Cao như vậy cường độ tu luyện cùng luyện đan, liên tính thân thể không phiền lụy, trên tinh thần cũng sẽ uể oải. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần vô cùng tốt, hai mắt sáng lên, nói, không quan hệ, đợi đến tiếp theo luân thử luyện lại nghỉ ngơi, sở trước thấy hắn tinh thần coi như không sai. Liên không lại nói, còn có, lúc trước ta luyện đan khi, ta giống như nghe đến một cỗ rất thơm hương vị, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên nói. Trong giọng nói mang theo oán niệm, các ngươi nhất định lại thừa dịp ta luyện đan khi, trước mặt ta ăn được ăn, các ngươi đây là đánh giá ta luyện đan không chú ý tới các ngươi. Là đi, sở trước bình tĩnh nói. Chúng ta lúc trước ăn là hoang thú thịt lẩu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ âm thầm nuốt nước miếng. Mỗi lần luyện đan khi, hắn cũng chỉ có thể ăn ít cốc đan khỏa phúc, nói hơn đều là lệ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ăn ngon sao? Sở trước, ăn ngon, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, của ta chữ nạp giới lý còn có hoang thú thịt, lần sau có rảnh chúng ta lại cùng nhau ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức tinh thần chấn hưng. Hảo Đát đang nói, thông đạo kia đầu đã có thể nhìn đến ánh sáng, hai người trong lòng biết liền muốn đến tiếp theo luân thử luyện. Tinh thần chấn động, đồng thời cảnh giác đứng lên, sợ lại giống thứ bảy luân thử luyện giống nhau, mới ra cửa thông đạo, liền gặp phải hoang thú tập kích, hai người đồng thời đi ra cửa thông đạo sau lưng bọn họ biến mất, một trận thanh phong thổi tới. Sở trước phát hiện bọn họ lúc này liền đứng ở một cái bình thường núi rừng trong lúc đó. Chung quanh không nói xuất hiện một cái hung tàn hoang thú. Ngay cả thú vật đều nhìn không tới. Đồng thời, hai người đều cảm giác được trong không khí khác thường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khiếp sợ nói. Nơi này giống như ngay cả linh khí đều không có, này không gian hoàn cảnh thật sự là thái bình. Phàm, nhiều nhất chỉ có thể xưng được với sơn linh thủy tú. Nghiễm nhiên chính là mộ cái không có bất kỳ linh lực thế tục giới. Nhưng mà, sở trước nhưng không có nhân nó bình thường mà thả lỏng cảnh giác. Ngược lại căng thẳng thần kinh, quan sát chung quanh hoàn cảnh, ý đồ tìm ra nó hay không là ảo cảnh, cao cấp ảo cảnh, đủ để đạt tới lấy giả đánh cháo hiệu quả, thậm chí sẽ làm nhân sinh ra ảo cảnh mới là chân thật. Chân thật hoàn cảnh ngược lại là giả dối lỗi thấy, cứ nghe ở thượng cổ thời kỳ, đã từng còn có cao cấp huyễn thú, chế tạo ra một cái hư ảo chi thành, nhưng ở tại hư ảo chi trong thành tu luyện giả, cho đến khi tử vong, cũng không từng phát hiện bọn họ kỳ thực là sinh hoạt tại hư ảo bên trong. Đáng thương lại thật đáng buồn, nhưng cũng đủ để thuyết minh ảo cảnh chỗ đáng sợ, hai người nhìn một lát. Không cảm giác được cái gì nguy hiểm sau, liền bắt đầu ở chung quanh xem xét, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa đi một bên xem, thuận tiện thao thao bất tuyệt nói, cũng không biết lần này thử luyện, còn có thể hay không lại gặp được Đan Phong bọn họ. Đan Phong này tiểu thiếu gia thì khí không tốt lắm, nhân phẩm cũng không tệ, thiên phù cũng cao, đối luyện đan chi đạo thượng, còn tuổi nhỏ còn có bực này giải thích. Tương lai thành tựu cũng không thấp lải nhải một lát. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu hỏi. Sở tỷ, ngươi có hãy nghe ta nói sao? Sở trước quay đầu, đột nhiên hướng hắn thản nhiên cười. Nghe xong a, không là đang nói kia Kiền Thiên Tông tiểu thiếu ra sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến nàng tươi cười. Đột nhiên liền nhịn không được có chút ngượng ngùng đứng lên. Liên tính hắn bình thường lại tôn trọng sở trước. Nhưng không chịu nổi vị này mỹ mạo giá trị rất cao. Làm một cái bình thường nam nhân, tổng hội không nghĩ qua là đã bị sát đến, may mắn a chiếu này con thủ hộ thú hộ thực được ngay. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nếu có cái gì ý niệm, nhất móng vuốt cong đi qua, cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhiều nhất ngẫu nhiên mặt đỏ một chút. Khác ý niệm cũng là không dám có, bất quá hôm nay, giống như có chút không giống với. Hắn xem bên người cúi đầu liễm mi mỉm cười nữ tu. Cảm thấy nàng quả thực mỹ phá thương khung, làm cho hắn xem liếc mắt một cái đều cảm thấy thích đòi mạng. Thích chung lại có chút ngượng ngùng, tưởng muốn tới gần lại không dám ân y sở trước vẫn như cũ hướng hắn cười đến phá lệ ôn nhu. Giống như kia khúc mép nước lệ nhân, nhu tình như nước, uyển chuyển hàm xúc động lòng người. A Chiếu nhìn cười giống cái bạch liên hoa sở trước. Lại nhìn xem một mặt ngượng ngùng Trạch Nam luyện đan sư. Đột nhiên cực độ khó chịu, trực tiếp sáng lên móng vuốt, nhất móng vuốt hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt cong đi qua. Sau đó thu hồi bén nhọn móng vuốt, dùng miêu miêu quyền phách về phía sở trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngao kêu một tiếng, sở trước cũng bị nó chụp lui về phía sau, che trên mặt bị đánh ra đến hoa mai chảo ấn, trợn tròn mắt nhìn về phía nhảy đến cách đó không xa trên cây. Trên cao nhìn xuống xem bọn họ yêu thú, hai người đều bị nó làm mộng, Huyền Nguyên theo linh thú trong túi bò ra đến, thấy đến một màn như vậy. Hỏi, lão đại, ngươi vì sao muốn đánh chủ nhân? Chủ nhân không là ngươi nàng dâu sao? Sau đó chạy nhanh đi đến sở trước bả vai, dùng bản thân lành lạnh đầu trà sát trên mặt nàng dấu vết. Vừa ý đau, A Chiếu nói, đưa bọn họ đánh tỉnh. Huyền Nguyên một mặt không hiểu, đánh tỉnh, chủ nhân hiện tại thật thanh tỉnh a? Sở trước hiện tại quả thật thanh tỉnh, tuy rằng nàng không biết bản thân trên mặt biểu cảm đã không chịu của nàng khống chế. Chính hướng tới bạch liên hoa nhược chịu phương hướng phát triển. Trong lòng lại biết bản thân đang làm cái gì, vì thế nàng triệu ra toái tinh kiếm, phủ trên dị thủy, một kiếm hướng cách đó không xa nhất tòa núi nhỏ chém qua đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị A Chiếu cong đau đớn không thôi. Chính bụng mặt đáng thương hề hề kêu đau đâu. Đột nhiên chỉ thấy sở trước nổi điên giống nhau công kích chung quanh. Chạy nhanh sau khởi ngự thủy tới được tiểu rùa nhảy ra. Một bên chạy nhất la lớn. Sở tỷ, ngươi bình tĩnh một điểm. Đừng xúc động, sở trước không để ý hắn. Trên mặt bưng dịu dàng mềm mại tươi cười. Trên tay động tác lại cực kỳ thô bạo. Nguyên bản còn xưng được với thanh sơn tú thủy địa phương. Rất nhanh sẽ biến thành một mảnh hỗn độn, sở trước một kiếm đem một ngọn núi chém thành hai nửa sau. Quay đầu hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười đến phá lệ ôn nhu. Ngươi yên tâm, ta rất bình tĩnh, biết bản thân đang làm cái gì, sau đó hét lớn một tiếng. Đi mau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng cười đến thẳng run. Lập tức nghe lời ôm tiểu rùa chạy đến rất xa, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái nghe lời nhân, sở trước làm cho hắn chạy hắn liền chạy nhanh chạy, điểm ấy là này yêu thú so ra kém. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa chạy ra mấy trăm trượng xa, chợt nghe đến phía sau oanh ầm ầm tiếng nổ mạnh, quay đầu nhìn lại, ánh mắt kém chút chừng xuất ra, lúc này ở của hắn trong tầm nhìn. Chỉ cảm thấy chiêu kiếm đó đem mặt đất chảm khai nữ nhân. Nghiễm nhiên tựa như cái theo địa ngục bò ra đến la sát nữ. Mặt đất vỡ ra một cái vĩ đại khe hở, theo để trung đập ra đến một cỗ mãnh liệt cuồng phong. Đứng ở đầu gió chỗ nhân di nhiên bất động, trong tay toái tinh kiếm xuống phía dưới. Chỉ hướng mặt đất, cái kia khâu càng liệt càng lớn, hướng hai bên tách ra. Biến thành một cái xuyên suốt toàn bộ thế giới đại liệt cốc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cuống quýt ngự kiếm bay lên đến, trơ mắt xem theo phía dưới cuồng thổi ra đến gió thổi lần toàn bộ thế giới. Cuồng phong nơi đi qua, thế giới một mảnh hoang vu, này hoa cỏ cây cối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ. Hóa thành cho tàn, phân tán ở trong gió, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị tình cảnh này chấn đắc mộng bức. Một buổi trong lúc đó, sở trước đã đem một cái sơn linh thủy thú thế giới biến thành một mảnh hoang. Sở trước rốt cục thu kiếm hàng rơi trên đất, phát hiện theo liệt đáy cốc hạ thổi tới phong mang đến hủy diệt hơi thở. Làm cho nàng không thoải mái nhăn lại mày, A Chiếu cũng theo bên cạnh một gốc cây thụ nhảy đến sở trước trên bờ vai. Dùng bản thân mau mặt cọ cọ mặt nàng, sở trước cúi xuống. Đưa tay sờ sờ nó mặt, hướng nó nói một tiếng cảm ơn. A Chiếu nâng lên cằm, lắc lắc đuôi, không cần cảm tạ, nó nàng dâu làm sao có thể nhường này tà ác xấu này nọ mê hoặc đâu. Quả thực không thể nhẫn nhịn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa đã chạy tới, có chút ngượng ngùng hỏi. Sở tỷ, vừa rồi là, sao lại thế này, sở trước lúc này đã thu hồi trên mặt kia không bình thường ôn nhu. Một mặt nghiêm túc nói, theo chúng ta đi đến này không gian, chúng ta cũng đã nói. Nếu không là A Chiếu phát hiện, xem trước mặt vẫn như cũ có chút ngốc phù vù luyện đan sư. Sở trước mặt không biểu cảm rời đi chỗ khác mặt, kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút ngượng ngùng. Vừa rồi một cái không cẩn thận, kém chút liền dụ dỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Khụ, đây là nàng đời trước dùng để đối phó này đối nàng tâm hoài bất quý tu luyện giả thủ đoạn. Nguyên tưởng rằng đời này không cần thiết như thế. Nào biết vậy mà không cẩn thận kém chút dùng ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là rất mộng. Sở tỷ, ý của ngươi là, đi đến này không gian sao? Chúng ta liền nói, là cái gì vậy? Sở trước lạnh nhạt nói, ngươi không cần lo lắng. Chẳng qua là chút thủ đoạn nhỏ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nga một tiếng. Nhịn không được sờ sờ vừa rồi bị A Chiếu cong mặt. Tuy rằng không có xước ra xuất huyết, cũng thật hảo đau a. Nghĩ, u oán xem liếc mắt một cái kia chỉ tiểu yêu thú. Phát hiện nó cong khởi người đến thực không lưu tình, càng quá mức là, vì sao nó cong hắn như vậy dùng sức, cong sở trước khi lại chỉ có miêu miêu quyền. Đây là khác nhau đối đãi, thật sự là rất quá mức. A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, nàng dâu cùng nam nhân có thể so sánh sao? Bản thân nàng dâu là dùng đến đau, khác nam nhân chính là dùng để cong. Sở trước gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn giống như không phản ứng đi lại. Cảm thấy hắn như vậy mộng cũng rất tốt, đỡ phải hắn phản ứng đi lại. Hai người đều phải xấu hổ, này một nam một nữ, tuổi gần, cũng chớ trách kia này nọ sẽ như vậy dụ dỗ bọn họ. Chính là đại khái không nghĩ tới, không bị để vào mắt yêu thú mới là đáng sợ nhất. Sở trước rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc, đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, đi, chúng ta rời đi nơi này, rời đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là kỳ quái, hắn cảm thấy bản thân não dung lượng có chút không đủ. Trước tiền đến bây giờ, hắn vẫn là không biết rõ ràng phát sinh chuyện gì, chính là xem sở trước đột nhiên phát cuồng, bạo lực đem chung quanh hoàn cảnh phá hư cái nát bươm. Sau đó theo để thổi ra đến phong đem toàn bộ thế giới đều hủy thành một cái hoang nguyên nơi. Kế tiếp đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua chung quanh hoang sơn dã lĩnh. Cùng vừa đến khi kia thanh sơn tú thủy hoàn toàn không giống với. Sở trước mang theo vẫn như cũ một mặt mộng bức Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngự kiếm hướng bị nàng bổ ra đại. Liệt cốc phi đi xuống. Liệt cốc dưới nhìn không tới tận cùng. Càng đi xuống phi, chung quanh phong càng mãnh liệt. Trong gió ẩn chứa nhẹ nhẹ linh lực. Chứng minh thế giới này đều không phải là không có bất kỳ linh lực thế tục thế giới. Đồng thời cũng đánh vỡ mô ta khác thường gì đó. Nhưng hết thảy dần dần rõ ràng đứng lên. Gió thổi qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sợ run cả người. Nhìn đến phía trước sở trước, lại đánh một cái run run. Sợ, mẹ ơi, hắn giống như rốt cục minh bạch bản thân lúc trước kém chút can ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Nếu không là A Chiếu nảy sinh ác độc cong hắn, nói không chừng hắn liền cảm thấy sở trước mê người đã chết. Hắn nhịn không được yêu nàng, sau đó nảy sinh ác độc muốn cùng nàng cùng nhau tại kia bình thường thế tục trong thế giới cuộc sống. Thành thân sinh hoa, quá chỉ tiện nguyên ương không tiện tiên cuộc sống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được ôm mặt, nguyên lai đây là sở trước theo như lời, kém chút nói ý tứ, đang nghĩ tới. Đột nhiên lại cảm thấy đến một trận lạnh ý, dưới chân phi kiếm kém chút mang theo hắn chẳng hướng cứng rắn vách tường. Một căn thất tinh hỏa tinh tác ở hắn muốn gặp trở ngại khi bò lên của hắn thắt lưng, đưa hắn túm trở về, đồng thời cũng tránh đi kia leo lên ở trên tường một cái bán trong suốt bóng dáng. Kia bóng dáng có được nhân loại tứ chi, trên mặt nhưng không có ngũ quan, chợt vừa thấy. Còn tưởng rằng gặp được vô mặt quỷ hôn, thập phần sấm nhân, sở trước lấy thủy vì kiếm, một chi hàn quang trầm tĩnh thủy kiếm hướng kia bóng dáng đâm tới. Bóng dáng phát ra bén nhọn thanh âm, thân ảnh dần dần đạm nhạt, cuối cùng không có để lại một tia dấu vết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lòng còn sợ hãi. Sở tỷ, kia là cái gì? Sở trước thập phần bình tĩnh, đây là lúc trước kém chút tính kế của chúng ta này nọ. Một loại có thể mê hoặc nhân tâm huyễn yêu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là mộng. Sở Trước Ân một tiếng, thấp giọng nói, này bí cảnh là thượng cổ bí cảnh, giữ lại rất nhiều thượng cổ thời kỳ tinh quái. Cẩn thận một ít đó là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh gật đầu. Thần sắc cảnh giác không ít, cũng không lại là một bộ tỉnh tỉnh mê mê ngốc bạch ngọt bộ dáng. Đồng thời triệu ra luyện vân long đằng, nếu phát hiện chung quanh xem xét bọn họ gì đó, trực tiếp giết chết, luyện vân long đằng biến thành dây mây, triền ở cổ tay hắn thượng, chỉ cần có phát hiện, lập tức nhanh chóng biến dài, đem chung quanh này nhàn nhạt trong suốt bóng dáng chà cái đối mặt. Loại này huyện yêu có thể ở bất chi bất giác chung xâm nhập đến tu luyện giả biển ý thức bên trong. Chế tạo ảo giác, mê hoặc tu luyện giả làm ra vi phạm bản tính việc. Nhưng lại không hề có cảm giác, thật sự là rất nguy hiểm. Hai người một bên cảnh giác một bên đi xuống phi, không biết bay bao lâu. Chung quanh ánh sáng cũng trở nên hôn ám, rốt cục đi đến để bên trong huyện yêu càng nhiều. Leo lên ở trên vách núi đá, chi chít ma mật, người xem ra đầu run lên, Sở Trước mặt không biểu cảm, chỉ cần nhìn thấy, trực tiếp tế xuất thủy kiếm xoát xoát xoát bay loạn, trạc tử không ít huyện yêu, giống như đáng sợ thu gạt cơ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mang theo luyện vân long đằng cùng ở phía sau. Tự than thở phất như, đồng thời cũng cảm giác được Sở Trước giống như có điểm tức giận. Bằng không sẽ không như thế không lưu tình chút nào. Hiển nhiên này đó huyện yêu chọc mao nàng. Sở Trước quả thật là có chút tức giận. Này đó huyện yêu ở bất chi bất giác chung. Tỉnh lại nàng đời trước mỗ ta không tốt trí nhớ. Tỉ như nàng tổng hội gặp được một ít cặn bã nam sắc sói. Tổng nghĩ đến cặn bã nàng. Bị cao hơn nàng giai tu luyện giả áp chế. Bị đối phương bắt buộc. Chút bất chi bất giác. Nàng liền học hội dùng bề ngoài ưu thế đến bảo hộ bản thân. Đồng thời cũng biến thành bản thân giống cái bị đồng tính sở sỉ Bạch Liên Hoa. Tuy rằng Bạch Liên Hoa cũng rất tốt, ít nhất có thể bình an sống sót, khả nàng vẫn là khó chịu. Hai người một đường ở hạ đi qua, bọn họ cũng không biết muốn đi nơi nào. Chính là nhìn đến có huyễn yêu liền sát, bất chi bất giác chung. Này yêu huyễn dọa phá lá gan. Cũng không dám nữa thấu đi lên, lại không dám đến mê hoặc bọn họ, chung quanh cũng thanh tịnh rất nhiều. Đột nhiên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lỗ tai động hạ, nói, Sở tỷ, phía trước giống như có động tĩnh, Sở Trước tai mắt so với hắn càng linh mẫn. Sớm đã nghe được, bất quá nhưng không có hành động, chính là ừ một tiếng, nàng hoài nghi lại là huyện yêu Sở thiết kế, không thể không cẩn thận. Hai người hướng tới động tĩnh phương hướng mà đi, rất nhanh liền xuyên qua một cái sơn đạo, trước mặt lại rộng mở trong sáng, đi đến một cái sơn minh thủy tú địa phương. Nhưng mà, khi thấy rõ ràng trước mặt một màn khi, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều nhịn không được trừng lớn mắt. Hết chương.